Chương 533, Hắc Phong sống. Cầu tự định, cầu toàn định, cầu tất cả. Không thể không nói, vị này đạo sư thực sự là quá có sức dụ dỗ, tựa như một cái thành thục quả đào, không chỉ có một ít nam đệ tử bị nàng hấp dẫn, thậm chí có vài cái đạo sư cũng là nhìn như vậy. Ta chiêu mộ đệ tử vĩnh viễn không sẽ là hư, ngươi biết, cái này tiểu gia hỏa đang ở giết chết một cái nhị cấp giã thú tiểu ngô đạo sư chỉ vào Khương Vũ, dùng hắn lại nói, hắn cực kỳ tự hào. Ân, ta muốn thấy xem cái này tiểu gia hỏa. Ta có thể ở cái tuổi này một mình giết chết con này nhị cấp giã thú. Cái này quá thần kỳ. Cho dù cùng trong kho vũ khí thanh niên nhân so sánh với, tình huống cũng không so với cái này hỏng bét hơn. Nhược Vân đạo sư ngẩng đầu nhìn, Thu Thủy lại tựa như nhãn, nhìn Diệp Chu. Đệ tử kia bất quá là một may mắn mà thôi. Diệp Chu đối với Nhược Vân đạo sư cười cười. Khanh khách, cái này tiểu gia hỏa cực kỳ khiêm tốn. Nhược Vân lão sư nói đùa nói lúc này, Nhược Vân đạo sư chiêu mộ một đôi hoa tỷ muội cũng qua đây, tràn đầy phấn khởi mà nhìn Diệp Chu. Đem các nàng chứng kiến Diệp Chu mắt đen lúc, bọn tỷ muội nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương vui sướng. Nhược Vân đạo sư, chúng ta cũng không tệ lắm, à, khi chúng ta qua Hắc Phong sống sát biên giới về sau, khiến cho ngươi nhìn bo nở ta bọn tỷ muội lực lượng. Vị tỷ tỷ này dường như to gan hơn, càng thẳng thắn. Làm nói tới trải qua Hắc Phong sống lúc, hai vị đạo sư nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Mảnh này núi hoang rừng rậm, là chứ danh hợp sông Hắc Phong Sơn, chỉ có đi qua cái tòa này vô biên vô tận Hắc Phong Sơn, mới có thể đến đạt đến Thiên Thuẫn thành phố, tiến nhập Vân Đính Võ Thuật cung điện. Đến đây đi, mọi người tiểu Ngô đạo sư đối với còn lại đạo sư cùng đệ tử là to. Không lâu sau, đoàn người tụ tập cùng một chỗ. Võ thuật viện đưa cho ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm là thông qua Hắc Phong sống ngoại vi. Tiểu Ngô đạo sư nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, đứng ở nơi đó nói quy củ. Khảo sát này cần cùng nhau làm, cho dù ngươi gặp phải bất cứ phiền phức gì, chúng ta cũng sẽ không can dự. Còn có một việc phải nhắc nhở ngươi, cho dù là Hắc Phong lĩnh vùng ngoại thành cũng là cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ nguy hiểm cho bọn họ sinh mệnh. Nếu như ngươi bây giờ muốn từ chức, ngươi còn có thời gian. Ta tuyệt đối không phải đùa giỡn. Hắn nhớ lại ở Hắc Phong lĩnh bị giết đệ tử, mặt của hắn là trang trọng. Tiểu Ngô đạo sư liếc mắt một cái đoàn người, có khoảng chừng 30 danh tân binh. Nếu như bọn họ không thể đi qua đẳng cấp này, thì không cần hướng Vân Đính Võ Đạo Học viện báo danh. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ suy tính một chút. Nếu như ngươi nguyện ý mạo hiểm, ngươi phải đi Hắc Phong lĩnh, nếu như ngươi không muốn đi, liền lập tức về nhà. Tiểu Ngô đạo sư nói. 403 Diệp Chu mắt hơi mắt lé, ở trên đế cảm giác dưới, cái tòa này Hắc Phong Sơn quả thật có cường đại động vật hoang dã. Nhưng nếu hắn tới hắn liền không trở về. Võ thuật con đường thứ nhất, tràn đầy phiêu lưu, nếu như chúng ta không thể khắc phục những thứ này cản trở, sẽ rất khó ở võ thuật trên đường thu được thành công. Đôi hoa tỷ muội này vội vàng muốn thử một lần, nhưng không có lùi bước. Khương Lãnh Diện vô biểu tình, tựa hồ đang chờ hắn sự tình trước mặt là không quan trọng. 3 phút, rất nhanh sẽ kết thúc. Lúc này, đến từ còn lại thành trấn vài tên thanh thiếu niên nhấc tay ý bảo lui lại. Đạo sư Tiểu Ngô tự nhiên gật đầu biểu thị đồng ý thế nhưng những người khác thối lui ra khỏi sao Tiểu Ngô đạo sư vừa lớn tiếng hỏi. Lần này không ai lại từ trước. Nếu không có đường lui, vậy dũng cảm tiến tới ai chúng ta sẽ ở trước mặt chúng ta chờ ngươi cứ như vậy. Tiểu Ngô đạo sư các loại chờ mười mấy người, đều vào Hắc Phong Sơn. Lấy tốc độ của bọn họ, nó tự nhiên không khó đi qua chúng quanh Hắc Phong sống, những thứ này mới chiêu mộ đệ tử không cách nào vượt qua bọn họ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình muốn.